gần như không cho Tô Lương Mạt một chút thời gian. Bên trong giọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net